Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2378, chương 2356 tìm kiếm Tô Mạt hay. Diệp Thiếu Dương cười nói, người biết ta vì sao muốn sớm trở về sao? Bởi vì tại dân quốc thời kỳ, ta còn không biết ngươi, muốn thông qua các ngươi hiên viên chi môn tiến vào hiên viên sơn. Sợ ngay lúc đó ngươi là không chịu, trở về gặp đến ngươi, ta an tâm. Dương Cung Tử nhếch miệng, nói, ai cho ngươi tự tin, để ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương cười ha ha, Đạo Phong trầm ngâm nói, ta về Phong Chi Cốc một chuyến, đi gọi mấy người đến, sáng sớm ngày mai chúng ta tới tìm ngươi. Nói xong cũng muốn hướng ngoài cửa sổ bay đi. Diệp Thiếu Dương một phát bắt được tay của hắn, nhìn chằm chằm hắn, do dự một chút nói ra, ta đưa tiễn ngươi. Đạo Phong từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài, Diệp Thiếu Dương ghé vào trên cửa sổ nhìn, phát hiện Đạo Phong đã rơi vào cư xá con đường bên trên, tại một viên hoa quế dưới cây đứng đấy, mười mấy tầng cao lầu, mình đương nhiên không có khả năng giống như hắn bay xuống đi. Thế là cùng đoàn người chào hỏi, thuận dưới bậc thang đi, đi đến hành lang đằng sau, Đạo Phong chính ở chỗ này đứng đấy, Diệp Thiếu Dương đi qua, Đạo Phong tầm 1m9, Diệp Thiếu Dương vóc dáng cũng không thấp, nhưng vẫn cần ngẩng đầu nhìn hắn, có chuyện gì? Đạo Phong nói, cái kia cái gì, ta đi cái này hơn một tháng, ngươi nhớ ta không? Diệp Thiếu Dương nhíu lông mày, hỏi, mặt đơ Đạo Phong, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, nói ra, ta nghĩ ngươi làm cái gì, ngươi cũng không phải vợ ta, coi như ngươi không thừa nhận đi, kỳ thật ta thật nhớ ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn xem hắn, ta vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, ngươi, đến tột cùng là ai? Đạo Phong nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi bệnh tâm thần à? Không không, ý của ta là, kiếp trước của ngươi, hoặc là nói bản tôn, đến cùng là ai? Bọn hắn có nói ngươi là Lữ Thuần Dương chuyển thế, có nói ngươi là Phong Đô Đại Đế chuyển thế, dù sao cái gì cũng nói, ta là ngươi người thân nhất, ta chỉ muốn nghe một câu lời nói thật. Đạo Phong nhìn hắn một hồi lâu, nói, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Bởi vì cái này vấn đề bối rối ta rất lâu. Diệp Thiếu Dương nhún vai, ta cũng chính là hỏi một chút, mặc kệ ngươi kiếp trước là ai, dù sao đời này ngươi là ta sư huynh, cái này đủ. Đạo Phong ánh mắt nhu hòa xuống tới, nhìn hắn chằm chằm một hồi, đưa ánh mắt rời, nhìn qua nơi xa, nói ra, mặc kệ ta trước kia là ai, đều không trọng yếu, trước kia hết thảy, đều xóa bỏ, ngươi biết quá khứ của ta, cũng không có ý nghĩa. Tốt, a, nói hay không tùy ngươi. Cái kia cái gì, ngươi gần nhất nhìn thấy sư phụ không có, ta tại dân quốc, gặp được thiếu niên thời điểm hắn, ngươi không biết hắn cái kia thời điểm có bao nhiêu manh. Bất quá cũng là sâu tính sâu tính. Diệp Thiếu Dương đem Thanh Vân Tử tìm mình đánh người sự tình nói một lần, Đạo Phong nghe xong, khóe miệng cũng không khỏi tự chủ lộ ra một vòng tiếu dung. Dưới tàng cây lôi kéo Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ ngồi xổm xuống, đánh giá hắn, nói ra, Thiếu Dương, ta hỏi ngươi, ngươi có tính toán gì? Ngươi biết, ta nhất định phải cứu ra Lạnh Ngọc. Về sau đâu, nàng là chuyển thế quỷ đồng. Ngươi một khi đi cùng với nàng, chẳng khác nào cùng toàn bộ thế giới là địch. Ngươi đây, ngươi không phải đã cùng thế giới là địch sao? Ngươi cũng không sợ, ta có gì phải sợ? Đạo Phong khe khẽ thở dài. Ngươi cùng ta khác biệt. Ngươi lựa chọn được, mà ta không được chọn. Thôi đừng chém gió. Kỳ thật tất cả mọi người có tuyển, chỉ là ngươi lựa chọn con đường này, mà ta cũng lựa chọn ta muốn đi đường. Ngươi tóm lại cùng ta là không giống. Ngươi là thiên tuyển chi tử, là vì ứng kiếp mà sinh. Ta ba phen mấy bận giúp ngươi, cũng là nghĩ để ngươi tuân theo sứ mạng của mình, làm ngươi chuyện nên làm. Ngươi giúp ta là bởi vì muốn cho ta đi ứng kiếp, hay là bởi vì ta là ngươi sư đệ? Đạo Phong lẳng lặng nhìn qua hắn, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi thằng ngu, vậy là được rồi, ta cũng tại làm ta chuyện nên làm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Thiếu Dương cười với hắn một cái. Có ngươi tại, kỳ thật ta cái gì cũng không sợ. Đạo Phong đưa tay tại trên mặt hắn bóp một cái. Đứng lên, nói ra, vậy là ngươi nghĩ kỹ cứu ra Lạnh Ngọc về sau phải làm sao đúng không? Đương nhiên, chỉ cần cứu ra nàng, ta tự nhiên không có khả năng để cho người ta bắt lấy. Bất quá làm sao cứu ra nàng cũng là một kiện nhức đầu sự tình. Cái kia, ta cần ngươi giúp ta. Từng cái tới đi. Đạo Phong quay lưng lại, đứng một hồi, xoay người lại, nhìn qua hắn nói, ngươi biết Tinh Nguyệt Nô Thất đại đệ tử bên trong hiện tại còn sống cái kia là ai chăng? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Là ai? Ta không biết. Móa, vậy ngươi nói cái cọng lông. Nhưng ta biết, Hiên Viên kiếm trong tay hắn, người này thập phần thần bí, khả năng Tinh Nguyệt Nô là cố ý muốn bảo vệ hắn. Ta tra xét một hồi, hoàn toàn không có manh mối. Pháp thuật hiệp hội thả ra lời nói, Long Hoa sẽ lên, dùng Hiên Viên kiếm làm tặng thưởng, đến lúc đó ngươi cần phải đoạt tới. Hiên Viên kiếm a, ta tại dân quốc gặp qua, trên tay Tinh Nguyệt Nô, ta muốn nó làm gì? Trước tiên cần phải chơi, góp năm khí, mở địa đồ, thái âm nhập, lỏng văn cổ định kiếm, thất tinh long tuyền kiếm, ngư trường kiếm. Ngươi đã được đến ba thanh kiếm, Hiên Viên kiếm là thanh thứ bốn. Không nên hỏi ta những này kiếm bí mật trong đó, ta cũng không biết, nhưng những lời này là Đạo Uyên chân nhân tìm hiểu ra, tất nhiên là có đạo lý. Đạo Uyên a, Diệp Thiếu Dương nhớ lại tuổi trẻ bản Đạo Uyên chân nhân, nghĩ nghĩ nói, Hiên Viên kiếm hẳn là Hiên Viên Sơn mạnh nhất pháp khí đi. Ta không cảm thấy Tinh Nguyệt Nô sẽ cam nguyện đem Hiên Viên kiếm cho ta. Mặc kệ như thế nào, người trước tiên phải ở Long Hoa sẽ lên đánh thắng. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc nói, cái này không phải ta khoác lác, nhân gian ta còn thực sự không có địch thủ. Không nên xem thường người này, Tinh Nguyệt Nô một mực không có bại lộ thân phận của hắn, tự nhiên là có nguyên nhân. Đạo Phong trầm mặc một chút nói, ta đi, ngày mai tới tìm ngươi. Sư phụ bên kia cũng rất muốn ngươi, nếu như ngươi có thể hoặc là từ Hiên Viên Sơn trở về, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Nói xong mở ra một cái tay, trong hư không vẽ một chút, xé mở hư không khe hở, chui vào, Dương Cung Tử cũng từ trên lầu bay xuống. Song Diệp Thiếu Dương cười cười, Thiếu Dương, ngươi có thể trở về thật tốt. Ta nhớ ngươi lắm. Diệp Thiếu Dương le lưỡi một cái, vậy cũng chớ gọi ta tẩu tử. Dương Cung Tử trừng mắt liếc hắn một cái, ta nghe không quen, ý gì a? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, đừng suy nghĩ nhiều, chính là không thích nghe ngươi gọi tẩu tử. Nói xong, Dương Cung Tử cũng chui vào hư không khe hở. Diệp Thiếu Dương dưới lầu đứng một hồi, về đến nhà, mọi người lại thương lượng một chút cụ thể chi tiết. Diệp Thiếu Dương phiền phức lão Quách về tiệm quan tài một chuyến, để hắn đi đem có thể dùng tới pháp thuốc đều mang đến. Ngày mai đi Hiên Viên Sơn, còn không biết là như thế nào một trận thảm liệt chiến đấu. Mang đồ vật đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lão Quách mang theo Ngô Gia Vĩ cùng đi chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương xuất ra bích thanh cho kia cái lá cây, rót vào cương khí, thông chi bích thanh chạy đến. Ngày mai hành động tự nhiên không thể thiếu cái này mạnh hữu lực giúp đỡ. Cũng không biết nàng tìm tới Tô Mạt không có. NT, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.